Thanh Xuân, Imit, BTS. Chương 21, Seon Jungkook. Góc truyện audio.com. Bạn khá năng động và hài hước. Bạn luôn giúp mọi người cười cho bớt căng thẳng. Không có gì có thể cản bạn ngoài cái ngày lũ. Cứ ngày lũ tới là cả cuộc đời bạn bỗng nhạt như nước. Đã đau bụng lại còn không được chạy nhảy. Như kiểu bị giam lỏng. Tên Jungkook ngồi trên thấy bạn liền quay xuống. Sao ủ rũ thế? Không sao cả, bạn nhăn nhó đáp, tới ngày lũ hở, biết rồi còn hỏi, mặt bạn nhăn nhó, cau có, tên này, sau ngày này là chết với bà. Bạn tự nhủ, hắn biết nên vội dập lửa, cẩn thận nước tràn bờ đê. Hừ, bạn tức giận, không thèm nói nữa, cậu nghiêng nghiêng nhìn rồi hỏi thật, thấy đời nhạt lắm hả? Nói thật, bạn cũng nghĩ như vậy liền gật đầu, muốn đời mặn hơn không? Nhìn bạn gật đầu một cái hắn liền nói, vậy thì lấy muối từ tôi nè, cậu mang muối à, bạn nhếch môi cười, không, tôi là muối nè, tôi chỉ đợi thế thôi, ôm tôi về luôn cũng được, giờ tôi là của bà luôn đó, cách chương.